Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1373, cứu người. Lại có thể có người đang rình coi ta, chấm ngoặc kép, A Nhĩ Pháp ánh mắt hướng phía hư vô trong hư không quên liếc một chút. Khóe miệng nhất thời hơi hơi kéo, hiện ra xem thường mà cười trào phúng, đối với những cái kia núp ở một góc bên trong. Nhìn trộm người khác, A Nhĩ Pháp tự nhiên là không thèm để ý. Huống hồ, lấy hắn thần triều sử giả thân phận. Đối với cái này càng là không thèm để ý. Chiến hạm màu bạc có thể là đến từ thần triều. Kiên cố vô cùng, công phạt thủ đoạn cũng là vô cùng cường hãn. A Nhĩ Pháp xưa nay không cảm thấy cái này vắng vẻ lạc hậu địa mới có thể có người đem hắn từ chiến hạm che chở phía dưới cho làm thịt. Lại nói. Hắn A Nhĩ Pháp thực lực cũng không yếu. Chiến hạm màu bạc hai đầu, phân liệt ra đến lỗ hổng. Về sau, những kim loại đó khôi lỗi nắm lấy kim loại internet chính là bỗng nhiên mở miệng. Những cái kia bị bắt tới đám thổ dân, nhao nhao từ kim loại trong lưới rơi xuống, rơi vào trong đó, hướng phía chiến hạm dưới đáy trong lao ngục quẳng qua. Mà những kim loại đó khôi lỗi làm xong đây hết thảy. Đều là nhao nhao đứng ở trên chiến hạm, không nhúc nhích, thẳng tắp giống như là pho tượng. A Nhĩ Pháp chắp lấy tay, này cửa kim loại từ dưới lên trên mở ra, còn hắn thì bước vào cửa kim loại bên trong, hướng phía bên trong đi đến, đi xuống xoay tròn bậc thang, chính là đi vào chiến hạm cự đại mà trống trải nội bộ. Chiến hạm này thế nhưng là hắn dùng nhiều tiền buôn lậu mua được, chính mình cải tiến về sau. Tuy nhiên bề ngoài đại biến bộ dáng, thế nhưng là nội bộ lại là cực điểm xa hoa, có loại thần triều những đại quan xuất hành sử dụng thần thuyền cảm giác. Ngồi tại chất gỗ trên bàn cơm, A Nhĩ Pháp mỗi ngày lớn nhất hưởng thụ một cái thời khắc chính là giờ khắc này. Hắn giơ tay lên, song trưởng đập cùng một chỗ, phát ra ba ba thanh âm. Ông, chỉ chốc lát sau, cửa kim loại mở ra. Một đạo khôi ngô thân ảnh từ này dưới chiến hạm phương được đi tới. Dùng cơm thời gian đến. Không biết A Nhĩ Pháp đại nhân. Lần này muốn nhấm nháp cái gì mỹ vị. Một vị ăn mặc đầu bếp báo. Mang theo đầu bếp mũ. Nhưng là dáng người lại là vô cùng khôi ngô tráng hán. Cung kính nói ra. A Nhĩ Pháp khóe miệng chứa lên một vòng ý cười. Nghĩ đến lập tức có thể ăn vào mỹ thực. Kim loại khôi lỗi bị hủy vẻ lo lắng đều là tán đi không ít. Hôm nay có cái gì mỹ thực lựa chọn đâu? A Nhĩ Pháp vừa cười vừa nói. Tráng hán ngồi dậy, thân cao cự đại đạt tới hơn 2 mét. Đầu cơ hồ muốn đỉnh tại này trên trần nhà. Bất quá tráng hán không có để ý. Hắn đem một cái tiểu dao cho A Nhĩ Pháp. Hôm nay chủ đà ba loại mỹ thực. Thứ nhất dạng, bí chế chân long long bài. Đạo thứ hai. Tiên quả salad, đạo thứ ba, mật đùi heo nướng, tráng hán nói ra, hắn là chiếc chiến hạm này tay sai đầu bếp, là A Nhĩ Pháp tòng thần trong triều đặc biệt thông báo tuyển dụng mà đến. Hắn chủ nghệ rất không tệ, tuy nhiên tại thần triều trong chưa có xếp hạng danh hào. Bất quá hắn tại đến chiến hạm trước đó, dù sao cũng là một vị tử lâu đầu bếp, A Nhĩ Pháp nhìn lấy menu, trầm tư hồi lâu. Có đôi khi, lựa chọn mỹ thực, cũng là một loại tra tấn. Dù sao, người là tham lam, đều muốn ăn. Hôm nay liền đến một phần bí chế chân long long bài đi. Ta nhớ được long bài là A lớn mạnh ngươi am hiểu nhất món ăn lĩnh vực A. Này A lớn mạnh gật gật đầu, tự tin ưỡn ngực, bất quá lại là đụng trên trần nhà. Nhượng hắn một trận được phong. Hả, hôm nay làm nhiều một phần. Ta nhớ được ta nói qua muốn cho ban thưởng. A Nhĩ Pháp tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đối A lớn mạnh nghiêm túc nói. A lớn mạnh gật gật đầu. Cầm qua một cái chén không? Cho A Nhĩ Pháp ngược lại chén nước chanh. Người sau đó xoay người chính là hướng phía chiến hạm trong phòng bếp đi đến. A Nhĩ Pháp thì là ngồi trên ghế. Vuốt vuốt kim loại tấm. Tiên trù giới. Một cái từ đầu bếp tạo thành tiểu thế giới A. Có chút ý tứ, ta A người nào đó cuộc đời thích nhất một sự kiện cũng là ăn. Cái này từ đầu bếp tạo thành thế giới. Rất lợi hại thích hợp ta. là thời điểm đi một chuyến. Nhượng A lớn mạnh bắt mấy cái giúp việc bếp núc trở về. Còn có, chiến hạm trong menu đều ăn ghét. Tuy nhiên A lớn mạnh nấu nướng rất mỹ vị. Nhưng là mỗi ngày ăn, chung quy cảm thấy mệt mỏi. Hy vọng cái này từ đầu bếp tạo thành thế giới sẽ không khiến ta thất vọng đi. Minh Ngục, cẩu gia hoành độ hư không? Toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Hắn khí tức không kiêng nể gì cả phóng thích ra. Khí tức khủng bố, cơ hồ muốn che đậy thiên nhật. Chỉ chốc lát sau, một đạo khói đen che phủ thân ảnh chính là hiển hiện. Lơ lửng tại cẩu gia trước người. Đế Thính nhàn nhạt nhìn lấy cẩu gia. Cẩu gia cũng là nhìn lấy Đế Thính. Đây là hai cái chó lần thứ hai gặp gỡ. Lần trước gặp gỡ, vẫn là 9 năm trước. Hai người đang nói cái gì? Ai cũng không biết. Chỉ là lần này, hai cái chó không có đại đánh nhau. Bầu không khí ngược lại là có chút hài hòa. Địa ngục, Mộng Kỳ trong tay này ngọc phù vỡ nát. Đó là bị hình ảnh kia trong nam nhân liếc một chút nhìn vỡ nát. Có màu trắng yên khí từ đó mạo đằng mà ra. Bộ Phương ánh mắt nhíu lại. Cảm giác được một trận áp lực. Không sai. Người kia gây áp lực cho hắn thật sự là 10 phần cự đại. Đó là một loại tinh thần lực nghiền ép. Không hề nghi ngờ. Trong tấm hình nam nhân kia. Thực lực vô cùng đáng sợ. Tiểu Cấp cũng là bị người kia cho bắt đi à. Hắn không phải Đế Thính người. Hắn bắt đi nhiều người như vậy làm cái gì? Bộ Phương cau mày, nghi hoặc hỏi, ở đây người đều là không quá hiểu biết. Thiên Tàng càng là siết chặt quyền đầu, trong đôi mắt tràn ngập sát khí. Người kia thực lực rất mạnh, cùng Đế Thính một dạng. Minh Ngục lúc nào lại sinh ra cường giả như vậy? Thiên Tàng nói, tất cả mọi người rất lợi hại nghi hoặc, mà Mộng Kỳ trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng, nàng thanh âm rất êm tai. Giới chủ đại nhân, để cho ta chuyển cáo các vị, nguy cơ tiến đến, tự giải quyết cho tốt. Mặt khác, giới chủ đại nhân nhượng bộ lão bản về tiên chủ giới. Có chuyện quan trọng thương lượng, Mộng Kỳ nói, mọi người nghe xong, đều hơi hơi ngẩn ngơ. Bộ Phương gật gật đầu, hắn biết, khả năng này không phải địch thái giới chủ ý tứ, mà chính là tiên thụ ý tứ. Tiên chủ giới tiên thụ rất lợi hại thần bí. Phần này thần bí cùng trong cơ thể mình điền viên thiên địa tiên thụ khác biệt. Tiên chủ giới tiên thụ linh trí so lên trong cơ thể mình điền viên trong trời đất tiên thụ muốn thành thục nhiều. Thiên Tàng bọn người thì là híp híp mắt. Bởi vì là thời gian so sánh gấp gáp. Cho nên, Bộ Phương không có lưu Mộng Kỳ tại trong nhà hàng ăn cơm. Đem quán ăn môn bế hợp lại. Bộ Phương đem một khối tạm dừng buôn bán thẻ bài treo trên cửa. Cử chỉ này, hắn đã sớm xe nhẹ đường quen. Về sau, Bộ Phương chính là mang theo Tiểu U, Tiểu Hồ, Tiểu Hoa rời đi quán ăn. Thiên Tàng chắp tay đứng ở quán ăn trước, ánh mắt chập trùng bất định. Mộng Kỳ ngồi lên U Minh Thuyền. U Minh Thuyền xé rách hư không, trực tiếp bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau chính là rời đi địa ngục, tiến về tiên chủ giới. Minh Vương Thiên Tàng nhìn thấy Bộ Phương rời đi. Ánh mắt nhất thời lóe lên quang mang. Dám đả thương con ta. Coi như này chiến hạm là long đàm hổ huyệt. Ta cũng muốn đi xông vào một lần. Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt như cũ băng lãnh. Hắn nắm lên ứng long ngục chủ chỗ thu thập tốt Minh Vương kích toái phiến. Tâm thần nhất động. Minh Vương kích toái phiến nhất thời lóe lên lộng lẫy. Thế mà bắt đầu chậm rãi dung hợp. Cuối cùng một lần nữa hóa thành Minh Vương kích. Nhìn ứng long ngục chủ liếc một chút, cùng ở đây không ít địa ngục môn phiệt thế gia cường giả. Thiên Tàng không nói gì thêm, chỉ là một bước đạp xuống, phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời, xông vào trong tầng mây, đến tinh giữa không trung. Thiên Tàng sau lưng nhất thời khí lưu phun ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía càng xa xôi mau chóng đuổi theo. Đan tay nắm lấy Minh Vương kích, đáng sợ sát khí. Bao phủ thiên địa, chiến hạm màu bạc lơ lửng tại Minh Ngục trước đó. Thiên Tàng đối với cái này tự nhiên quen thuộc. Dù sao Minh Ngục hắn cũng là ở trong đó huy hoàng qua. Chỉ chốc lát sau, hắn chính là đến Minh Ngục bên ngoài. Trong vô ngân tinh không? Nhìn lấy này chiếc to lớn mang theo đáng sợ cảm giác áp bách cự đại chiến hạm màu bạc. Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Tiểu Cáp, liền ở trong đó a. Đừng nóng vội, lão cha cái này tới cứu ngươi. Hơi hơi hất cằm lên, Minh Vương Thiên Tàng hít sâu một hơi. Sau một khắc, hóa thành lưu quang tiếp tục trốn xa. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Này chiến hạm màu bạc, thế mà không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp. Minh Vương Thiên Tàng trong nháy mắt chính là rơi trên chiến hạm. Chân đạp, lại là có chút mềm mại cảm giác. Nhưng là cái này mềm mại trong, lại mang theo vài phần kiên cố. Không hề nghi ngờ, chiến hạm này chất liệu, tuyệt đối là thần vật. Chiến hạm bên trong, cửa kim loại mở ra. A lớn mạnh khôi ngô thân hình từ đó chui ra. Trong tay hắn bưng một cái cự đại bàn ăn. Bàn ăn dùng một cái vòng tròn đắp cho che lại. Chất gỗ trên bàn cơm. A Nhĩ Pháp đã trịnh trọng ngồi. Hắn trên cổ áo thì là đút lấy một đầu màu trắng khăn vải. Lộ ra yêu nhã mà cao quý. A lớn mạnh một cái tay chắp sau lưng. Hơi hơi khom người. Trên mặt dũng động cung kính. Đại nhân, ngài muốn bí chế chân long long bài đã hoàn thành. Mời nhấm nháp. A lớn mạnh nói ra. A lớn mạnh nói xong. Còn bưng một cái ngân sắc cung miệng chén. Trong chén chất lỏng ngã xuống. Nhất thời khuynh đảo tại cái kia thật long long bài phía trên. Khiến cho này long bài phát ra suy suy suy tiếng vang. Nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra. Quanh quẩn cả phòng. Thơm quá. Thuần chủng chân long long bài chất thịt vị đạo. Để cho người ta say mê. A Nhĩ Pháp trên mặt toát ra nụ cười. Nắm lấy đao cùng xiên. Dùng đao phát này khuynh đảo tại long bài mặt ngoài chất lỏng. Khiến cho chất lỏng trở nên càng trong suốt. Mà chất lỏng kia thẩm thấu nhập thịt rồng trong. Khiến cho mùi thơm càng sâu. Cắt xuống một miếng thịt. Dùng cái xiên sách đưa vào bên trong miệng. A Nhĩ Pháp nheo lại mắt. Ăn ngon. A lớn mạnh. Tay nghề của ngươi lại tiến bộ a. Tiêu nhiều tiền như vậy thuê ngươi. Quả nhiên không sai. A Nhĩ Pháp rất vui vẻ. Cửa kim loại mở ra. Này mặc hở hang nữ tử chậm rãi mà đến. Trong ánh mắt không có không sức sống. Nàng chất phác ngồi tại trước bàn ăn. A lớn mạnh đem một cái tiểu bàn ăn bày ở trước mặt nàng. Để lộ. Bên trong cũng là một khối tiểu long hang. Ta các sủng vật đều cho ăn no a. A Nhĩ Pháp cắt một khối tản ra oánh oánh quang hoa thịt rồng cửa vào. Dùng trước ngực khăn vải lau một chút miệng. Nói, nữ nhân chất phác gật gật đầu. Rất tốt, vậy liền ăn cơm đi. Bữa cơm này là ban thưởng ngươi. A Nhĩ Pháp cười nói. Nhắc đến ăn, nữ nhân kia ánh mắt nhất thời sáng lên. A lớn mạnh thối lui. Lui ra khỏi phòng, chỉ còn lại có gian phòng bên trong yên tĩnh ăn cơm âm thanh. Cùng đao tử cắt chém món ăn lúc tiếng ma sát. Bỗng nhiên, A Nhĩ Pháp động tác nhất trí. Lông mày hơi nhíu. Lại có một cái loài bò sát nhỏ muốn xâm nhập ta chiến hạm trong. Thực sự là, quấy rầy ta ăn cơm hào hứng a. A Nhĩ Pháp khẽ thở dài một cái. Thần thức một trận phun trào. Nhất thời, khuếch tán ra chiến hạm. Làm xong đây hết thảy. A Nhĩ Pháp liền tiếp tục yêu nhã dùng dao nĩa cắt thịt rồng. Ăn, về phần ngồi tại bên cạnh hắn nữ nhân. Động tác không vội không chậm. Đồng dạng rất lợi hại yêu nhã. Bất quá cửa vào về sau. Này thịt rồng nhấm nuốt tốc độ lại là có chút nhanh. Nói rõ, cái này nữ nhân trong lòng đối mỹ thực khát vọng. Cũng không bình tĩnh. Minh Vương Thiên Tàng đan tay nắm lấy Minh Vương kích. Chậm rãi tại chiến hạm bong tàu hành tàu. Dựa theo trước đó Ngọc Phù bày biện ra hình ảnh. Tiểu Cáp cũng là bị giam ở cái này chiến hạm bên trong. Bất quá chiến hạm này là thật cự đại a. Thiên Tàng hơi hơi kinh hãi. Từ trong tấm hình nhìn vẫn không cảm giác được đến. Nhưng là tự mình đến. Rơi trên chiến hạm. Mới hiểu được. Chiến hạm này có bao nhiêu đại. Cơ hồ so ra mà vượt một cái hoàng tiền thành. Đương nhiên. Minh Vương Thiên Tàng cũng rõ ràng. Lúc này, cũng không phải giật mình thời điểm. Trọng yếu là cứu ra ngươi ha. Một bước đạp xuống, Thiên Tàng ánh mắt nhíu lại. Hắn giơ tay lên, âm vang phía trên vang vọng. Trên cánh tay nhất thời hiện ra phun ra miệng. Ông, một trận xích hồng sắc xạ tuyến từ phun ra trong miệng phun ra. hướng phía chiến hạm bong tàu phun qua, muốn tướng giáp tấm cho cắt ra, trốn vào trong đó. Nhưng mà, một trận vô hình ba động khuếch tán ra tới. Thiên Tàng tựa hồ lòng có cảm giác, thân hình bỗng nhiên lướt ngang ra. Hắn ban đầu chỗ đứng vị trí, nhất thời một bộ kim loại khôi lỗi, nắm trường mâu bỗng nhiên đâm xuống. Thiên Tàng ánh mắt ngưng tụ, những kim loại đó khôi lỗi cũng đều là ngẩng đầu. Cơ giới mắt cùng Thiên Tàng ánh mắt đụng vào nhau, phát ra hồng mang, rầm rầm rầm, từng tôn khôi lỗi đều là thức tỉnh. Trong nháy mắt liền đem Minh Vương Thiên Tàng cho vây quanh ở trong đó. Đáng sợ sát cơ, trong nháy mắt liền đem Thiên Tàng cho bao phủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.